Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Long Đảm Thần Uy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã dẫn quân tiến vào nội vũ trụ và cho những cái thần ma ở giai đoạn đầu, và đặc biệt là những thần ma rất yếu của mình, sau khi đã phát hiện ra cái trò chơi mới đấy là trước khi cho bọn họ cực hạn thức tỉnh thì đã cho bọn họ nâng cao huyết mạch bằng cách dung nhập vào trí tôn thủy tinh đan. Và cái đầu tiên là Quan Vũ và tiếp theo đó là Triệu Tử Long. Ngoài ra thì cũng ở phần trước chúng ta phát hiện ra là kể cả là không có trí tôn bá thể mà là những cái tu sĩ mà luyện thể để thành thánh như kiểu dạng Tôn Ngộ Không cũng có thể được tham gia cái lần vô song chiến này. Ngoài ra thì còn có một nhóm nữa đấy là bên yêu tộc. Ở đây chúng ta đang xoay quanh bối cảnh của yêu tộc. Vậy thì thử xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Làm sao có thể, Thương Khung Yêu Đế là lãnh tụ của yêu tộc chúng ta, làm sao tham gia vô song đại chiến được, cũng không thể nói lung tung. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Lưu Tâm. Chợt nhìn thì người không biết còn cho rằng bọn họ là tỉ muội, chủ yếu là bởi vì Hoàng Phủ Lãm Nguyệt quá mức ôn nhu, khí tức nam nhi dương cương có chút mờ nhạt. Đối mặt với cặp mắt trắng dã của Hoàng Phủ Lãm Nguyệt, Hoàng Phủ Lưu Tâm bĩu môi nói, người không tin thì thôi, vừa hạ đạt tin tức, nghe nói mục tiêu của Thương Khung Yêu Đế là nhân tộc đại đế Hạ Thần Võ. Nói đến đây trong mắt nàng tràn đầy dị sắc, hai tộc đại đế tranh chấp rốt cuộc là ai mạnh hơn đây? Khách quan mà nói thì Thương Khung Yêu Đế không bằng Hạ Thần Võ, chỉ ít thì tên tuổi và công tích đều kém xa. Cho dù nàng thân ở yêu tộc thì cũng thường thường nghe nói tới truyền thuyết của Hạ Thần Võ. Ở yêu tộc, Hạ Thần Võ cũng là một tồn tại như Diệt Thế Ma Vương vậy. Vì sao Thương Khung Yêu Đế lại như thế chứ? Hoàng Phủ Lãm Nguyệt lập tức kích động, nhưng sợ bị người hữu tâm nghe được, hắn lập tức đè thấp giọng nói, hồ đồ. Nếu Thương Khung Yêu Đế mà thua cho Hạ Thần Võ, sĩ khí của yêu tộc tuyệt đối là đại giảm, thậm chí trong một đoạn thời gian dài sẽ bị nhân tộc trào phúng. Yêu đế mạnh nhất đương đại lại không bằng nhân tộc đại đế, chỉ ngẫm lại thôi cũng cảm thấy châm chọc rồi. Hoàng Phủ Lưu Tâm cầm lấy quả cây, một bên ăn một bên cười nói, ai mà biết được, bất quá ta cảm thấy Thương Khung Yêu Đế có gan, yêu đế còn lại còn không dám làm như thế. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt là một vị có thiên tư mạnh nhất trong yêu tộc thái tử, ngày sau tất sẽ thành tựu yêu đế. Hoàng Phủ Lưu Tâm liền khoa trương hơn, là đệ nhất thiên tài của toàn bộ yêu tộc, bởi vì thiên phú yêu nghiệt khiến cho các yêu đế không dám thả nàng ra ngoài. Thân phận của bọn hắn đủ để đàm luận những sự tình này, chứ nếu đổi lại là đám yêu quái khác thì ngay cả là nói sau lưng cũng không dám nói. Kia người ta gọi là thận trọng. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt thật là bất đắc dĩ thở dài, bình tĩnh mà xem xét thì hắn cũng không cho rằng là Thương Khung Yêu Đế có thể thắng được Hạ Thần Võ. Đúng rồi, Tần Thiên Đế đến cùng là người như thế nào? Hoàng Phủ Lưu Tâm nói lảng sang chuyện khác. Tên tuổi của Tần Thiên Đế đã chuyển vào yêu tộc bởi vì hắn diệt trừ Bách Lý Gia. Bách Lý Gia đã từng bá đạo cỡ nào, thậm chí để cho các yêu đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt nghe xong trên mặt liền lộ vẻ kính nể mà nói. Lai lịch của Tần Thiên Đế so với tất cả cường giả hiện nay đều lớn hơn, bao quát cả Hạ Thần Võ. Cứ rửa mắt mà đợi đi, hắn sắp sáng tạo ra thời đại mới rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn chính là thích xem nhất cổ tịch thượng cổ, ít nhất là đúng vào cái thời đại mà song đế chi tranh. Ở thời kỳ hỗn độn, hắn biết được thiên đế chính là chúng sinh chi sư. Nếu Tần Quân quả thực là thiên đế thì nói rõ vũ trụ này sẽ long trời lở đất. Hoàng Phủ Lưu Tâm thấy huynh trưởng của mình lộ ra thần sắc như thế không khỏi cảm thấy hứng thú với Tần Thiên Đế. Người có tham gia vô song đại chiến hay không? Có thể mang ta đi theo không? Hoàng Phủ Lưu Tâm nháy mắt, cặp mắt linh động hỏi thăm. Hoàng Phủ Lãm Nguyệt không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối, ta sẽ không mang theo ngươi. Đinh, Triệu Vân trực cực hạn thức tỉnh thành công. Ở trong đình viện, Tần Quân đang uống linh tiểu thì âm thanh nhắc nhở của hệ thống đã cắt ngang hắn. Điều ra bảng thuộc tính của Triệu Vân, trong lòng Tần Quân phân phó, đối với Triệu Vân hắn vẫn là chờ mong không thôi, lại có được một trí tôn bá thể để thức tỉnh cực hạn. Triệu Vân đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận là Thường Thắng Tướng Quân, tu vi đại đạo trí tôn cảnh lục trọng. Công pháp là chiến pháp, thần thông là trường thương như rồng, quyền bá hoàn vũ, bất động thần uy, phá diệt cực thương. Pháp bảo ngân long thương, thuộc tính độc thù, long đảm thần uy, địch càng nhiều người, đảm phách càng mạnh, chiến lực càng tăng, vĩnh viễn không sợ chết, độ trung thành 100. Đại đạo trí tôn cảnh lục trọng, vậy mà cao hơn Quan Vũ một cảnh giới, trực tiếp sánh vai với Bách Lý Thủ Ước rồi. Tần Quân mừng rỡ không thôi, thì thào nói, tốt cho một cái Triệu Tử Long. Đây cũng không phải lần thứ nhất hắn khích lệ Triệu Vân như thế, có thể thấy được Triệu Vân cho hắn kinh hỉ thật lớn cỡ nào. Ở kiếp trước là có Nhất Lữ Nhị Triệu, Tam Điển Vi, Tứ Quan Ngũ Mã, Triệu Vân có thể dùng anh hùng để mà chứ danh. Lịch sử chân thực không nói, Triệu Vân trong diễn nghĩa xâm nhập vào trong nhân tâm là đơn thương độc mã cứu chủ, 7 lần vào 7 lần ra, có thể nói đầy hình tượng và thần hóa tới cực điểm. Đời sau còn có không ít miếu thờ và điện thờ của Triệu Vân. Rất nhiều người yêu thích Triệu Vân thì càng nâng Triệu Vân lên tận trời, thậm chí cho rằng Triệu Vân có thể cùng Lữ Bố chiến một trận, chỉ là hai người chưa từng có cơ hội giao thủ qua. Trong các loại bài danh thì Triệu Vân đều hơi cao hơn Quan Vũ. Đương nhiên trong mắt Tần Quân nhìn thì một bộ phận nguyên nhân rất lớn là đến từ việc Triệu Vân đẹp trai. Thời đại phàm nhân thì trong vạn đại quân đơn thương độc mã giết vào giết ra không ai có thể ngăn cản, đó chính là Thường Sơn Triệu Tử Long. Rất nhanh thì trên đỉnh đầu hắn xuất hiện lỗ đen, Triệu Vân từ đó chậm rãi bước ra, một thân ngân giáp hiện ra thần quang, khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị như sắt thép chui rèn, hai mắt sắc bén, bất luận tà ma gì ở trước mặt hắn đều phải tan thành mây khói. Phượng xí trên mũ giáp không ngừng lay động, hình tượng ngân giáp kinh diễm cả nhãn cầu người ta. Triệu Vân quỳ trước mặt Tần Quân, cái trán đập trên nền đá, cái dập đầu này cũng không lộ vẻ khiêm tốn, ngược lại cho người ta một loại cảm giác bá khí. Đà tạ bệ hạ, giao phó cho Tử Long pháp lực vô thượng. Vô song đại chiến, Tử Long chắc chắn vì bệ hạ chảm phá tất cả, lấy đầu trên cổ của hạ thần võ. Âm thanh của Triệu Vân giống như hồng trung đại lữ quanh quẩn trên lâm gia tiên sơn, làm cho tất cả sinh linh đều cả kinh xôn xao. Tử Long là ai, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, muốn chảm thủ hạ thần võ. Quan Vũ, Dương Tiễn, Bách Lý Thủ Ước cũng không khỏi nghẹn họng mà nhìn chân chối. Gia hỏa này vậy mà siêu việt ta. Dương Tiễn một quyền đập vỡ cái bàn đá trước mặt, khắp khuôn mặt đều là vẻ không cam lòng. Ở một bên khác thì Quan Vũ đang đứng bên vách núi, vuốt râu nhìn vào bình diện. Đình viện đối diện, hắn phảng phất như có thể nhìn thấy một con ngân long đang ngửa đầu gào thét. Tử Long, ngươi quả nhiên là bất phàm. Quan Vũ híp mắt phượng lẩm bẩm, tâm tình của hắn càng thêm phức tạp. Triệu Vân là từ phó bản của hắn mang ra, đã từng là thuộc hạ của hắn, bây giờ lại siêu việt hắn, để hắn vui mừng nhưng đồng thời cũng có chút xấu hổ. Bách Lý Thủ Ước cũng khiếp sợ, ngồi ở trên cành cây, toàn bộ thân hình căng cứng lên, cái mồm há lớn cả nửa ngày không thể khép lại. Mấy ngày trước ngay cả đại la cảnh còn chưa đạt tới, hiện tại tu vi trực tiếp đã đuổi kịp hắn, làm sao có thể? Toàn thân của Bách Lý Thủ Ước run rẩy trong lòng sợ hãi mà nghĩ, chằm ra bệ hạ cũng không thể yếu như nhìn bề ngoài như vậy. Cũng đúng thôi, bệ hạ vô số tháng năm trước liền đã siêu việt cả thánh nhân, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hiện tại làm sao còn giống như lúc trước. Rất rõ ràng Tần Quân mạnh lên chỉ là tu vi bởi vì một ít nguyên nhân mà giảm xuống, nhưng Tần Quân lại có thể để cho tu vi của thủ hạ bay vọt, nói không chừng có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nghĩ tới đây Bách Lý Thủ Ước liền kích động lên, tại trước mặt Tần Quân hắn không coi trọng tu vi của mình, hắn vẫn luôn minh xác địa vị của mình. Cái kia chính là hiệu lực vì Tần Quân thay hắn truyền lời, chứ không phải là xông pha chén trưởng chiếm giết. Trong đình viện, Tần Quân nhìn Triệu Vân quỳ xuống đất tay trái, cao cao nâng lên, một cây ngân thương dài hai trượng xuất hiện trong tay hắn. Hống, tiếng long ngâm nổ vang, vang vọng khắp cả tinh không, để vô số sinh linh cảm nhận được một uy thế lớn lao. Thương này là Chí Cao Long Hồn Thương, chính là do vô số long hồn đúc thành, hỗn độn chí bảo. Chấm hy vọng người dựa vào cây thương này, vì dẫm mà thì chấm mà chém giết hết thảy địch nhân. Tần Quân giơ cao ngân thương trầm giọng nói, cường quang lóe lên chiếu sáng cả lâm gia tiên sơn giống như mặt trời ban trưa vậy. Triệu Vân ngẩng đầu mắt sáng như đuốc, âm vang hữu lực nói, Tử Long tuân mệnh. Tiếp nhận Chí Cao Long Hồn Thương, Triệu Vân chậm rãi đứng dậy, nhất thương chỉ thẳng lên trời, trong chốc lát pháp lực cuồn cuộn gào thét tuôn ra, thổi cho tà áo quần Tần Quân bay phần phật. Trong lâm gia tiên sơn cùng với tinh không chung quanh, tất cả tinh cầu đều bắt đầu lay động kịch liệt, linh khí bao phủ trên lâm gia tiên sơn bị rào tán tựa như vòng xoáy, sóng gió quét sạch mấy ngàn vạn dặm, hình ảnh vô cùng hùng vĩ, cuồng phong gào thét để cho tinh không vô số sinh linh phải đưa tay che mắt. Tử Long đến cùng là ai? Là Triệu Vân, tướng quân của Đại Tần Thiên Đình. Nguyên lai là hắn, gần đây giống như hắn nghe nói được bệ hạ ban thưởng. Khí thế thật là khủng bố, còn mạnh hơn cả quan tướng quân lúc trước. Cái tên điên này quả nhiên nhất phi trùng thiên rồi. Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, các tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình càng là hoan hô ầm ầm. Trong quân doanh của Đại Tần Thiên Đình, danh dự của Triệu Vân là vô cùng tốt, làm người lại song phẳng. Ngày bình thường vì điên cuồng tu luyện, ít cùng người ta phát sinh mâu thuẫn. Từ thần tướng cho tới binh sĩ phổ thông, hắn đều có thể bình đẳng đối đãi, khiến cho người ta bội phục. Người này ta đánh không lại rồi. Bách Lý Thủ Ước cảm thán nói. Mặc dù hắn và Triệu Vân là cảnh giới tương đương nhau, thế nhưng khí mạnh để hắn không khỏi liên tưởng đến chiến quân hắc khứ bệnh. Mấu chốt nhất là Tần Quân ban thưởng cho Triệu Vân một thanh hỗn độn chí bảo, hắn đã có thể dự đoán được sau vô song đại chiến, Quan Vũ cùng với Triệu Vân sẽ giành chấn nội vũ trụ, hai đại thần tướng của thiên đế, thế tất phải khiêu chiến nhân tộc đại đế hạ thần võ. Phấn khích của thời kỳ hỗn độn lại tới nữa sao? Trong mắt của Bách Lý Thủ Ước tràn ngập chờ mong, hắn biết Tần Quân không cam chịu ở dưới người khác như vậy, đại thần thiên đỉnh lại tăng thêm một tên đại đạo chí tôn. Triệu Vân quật khởi chỉ đưa tới Lâm Thánh Tiên Vực oanh động, nhưng cũng không có nổi sóng gió ở trong nội vũ trụ. Mấy ngày sau thì yêu tộc Hoàng Phủ Thế Gia cường thế tuyên bố Thương Khung Yêu Đế muốn đích thân tham dự vào vô song đại chiến, khiến cho toàn bộ nội vũ trụ như ong vỡ tổ vậy, rất là bùng nổ. Vô số sinh linh phải kinh ngạc thốt lên. Thương Khung Yêu Đế mà cũng muốn tham chiến xong, hắn lấy tư cách gì? Nghe nói các điện chủ của Chí Tôn Thần Điện cũng đều muốn tham chiến, chẳng phải nói là có thể nhìn thấy Mạc Nhược Hà chiến với Thương Khung Yêu Đế sao? Đây chính là sức ảnh hưởng của hạ thần võ, đại năng đỉnh cấp cũng muốn khiêu chiến hắn nữa là. Chậc chậc, cứ tiếp tục như vậy thì các vạn cổ yêu nghiệt còn chơi thế nào đây? Cho dù không cách nào khiêu chiến hạ thần võ, nhưng cũng đây là cơ hội thành danh tốt, các vị vạn cổ yêu nghiệt sẽ nâng cao địa vị của mình, làm sao có thể bỏ lỡ được. Trong lúc nhất thời nội vũ trụ phong vân khởi dũng, đầu mâu dư luận chỉ thẳng về hướng Thương Khung Yêu Đế. Tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy Thương Khung Yêu Đế bị váng đầu, lại dán đi khiêu chiến hạ thần võ. Chủng tộc còn lại thì cảm thấy bội phục về đảm phách của Thương Khung Yêu Đế. Đứng ở trên vị trí lãnh tụ của chủng tộc cũng chỉ có Thương Khung Yêu Đế là dám tùy tâm sở dục làm vậy. Ở trên Chí Tôn Thần Đảo trong một cung điện sáng ngời, hạ thần võ ngồi trên vị trí chủ tọa. Phía dưới hai bên phải trái tất cả đều là điện chủ, quan hắn khẩn trương nhìn hạ thần võ, tư thái khiêm cung, cho dù là Vũ Hàn giờ phút này cũng không dám làm càn láo nháo. Ở trong Chí Tôn Thần Điện, hoặc là nói, nhân tộc trong toàn bộ nội vũ trụ đều không người nào dám lãnh đạm ở trước mặt hạ thần võ cả. Hạ thần võ tay trái chống cằm, ánh mắt tản mạn như đang nghỉ ngơi. Nhất đại điện chủ Mạc Nhược Hà hít sâu một hơi nói, liên quan tới vô song đại chiến, ngài có ý kiến gì không? Cánh cửa vô song đại chiến thiết lập ở thánh nhân cảnh, quy tắc cải thành một đối một, song song chém giết, tử vong hoặc từ bỏ coi như kết thúc, cho đến khi chỉ còn lại một người cùng với bản đế chiến đấu. Hạ thần võ nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra thì chúng điện chủ đều biến sắc, đơn đấu, đại thế lực sẽ rất khó mà một tay che trời. Vì công bằng, liền không thiết lập những khuôn sáo kia, toàn là bằng vào bản lĩnh thực sự, những điện chủ các ngươi nếu có thần nhân chết thì cũng không thể trong vô song đại chiến phát tác được. Hạ thần võ chậm rãi nói, nghe thế mà đám điện chủ lúng túng không thôi. Làm ban tổ chức, vô song đại chiến bọn hắn khó tránh khỏi có chút dị tâm, muốn nhờ vào ưu thế sân nhà để xử lý một số địch nhân. Tỉ mỉ nghĩ lại thì cũng đúng, hạ thần võ là nhân tộc đại đế, trong mắt hắn thì Chí Tôn Thần Điện cũng không nhận được quá nhiều ân sủng. Hiện tại bắt đầu báo danh đi, đến lúc đó ngẫu nhiên tuyển danh ngạch đối chiến sẽ do bản đế đến lựa chọn. Hạ thần võ nói để sắc mặt đám điện chủ càng thêm mất tự nhiên, trong lòng thầm mắng, thầm giận mà không dám nói gì. Mạc Nhược Hà ngược lại không có ý kiến, hắn nhịn không được mà hỏi. Đại đế, Chí Tôn Trô Vô Địch có trở về hay không? Lời vừa nói ra tất cả điện chủ đều ngẩng phát đầu, Chí Tôn Vô Địch chính là thiên kiêu lưu danh vạn cổ, vẫn là tổ tông cộng đồng của Chí Tôn Thần Điện bọn hắn và Bách Lý Thế Gia. Biểu lộ của hạ thần võ vẫn như cũ, có thể trở về. Trước kia Chí Tôn Vô Địch bị hắn đánh bại, cho nên đối với Chí Tôn Vô Địch hứng thú không nhiều. Người để hắn để ý nhất chính là Tần Quân. Đương nhiên, đám điện chủ thì không biết điều này. Theo bọn hắn nghĩ thì sau vô song đại chiến sẽ không còn Tần Thiên Đế nữa. Đúng rồi, yêu tộc có thể tham gia hay không? Mạc Nhược Hà tiếp tục hỏi. Thương Khung Yêu Đế tham chiến ở bên ngoài đã truyền ra như hỏa nhiệt rồi. Nếu như bọn hắn cự tuyệt thì mọi người sẽ đối đãi Chí Tôn Thần Điện thế nào? Yêu tộc sau. Trong mắt hạ thần võ lóe lên hàn ý, trong chốc lát dù là đại đạo chí tôn cảnh như là Mạc Nhược Hà thì cũng không khỏi sợ hãi. Có thể, hạ thần võ trả lời, hai chữ ngắn gọn để bọn hắn cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương, để bọn hắn không khỏi vì Thương Khung Yêu Đế mà mặc niệm. Sau đó một đoạn thời gian nội vũ trụ ngược lại xó êm gióng lặng, các cường giả, thể tu đều khắc khổ tu luyện chuẩn bị cho vô song đại chiến. Phàm là thế lực nhất lưu trở lên thì đều chu bị cho vô song đại chiến, cho dù môn hạ không có thể tu, bọn họ cũng nghĩ biện pháp nhờ người ở bên ngoài. Vô song đại chiến có hạ thần võ thì phân lượng tự nhiên không giống bình thường, chính là đại chiến để các cường giả lấy tên tuổi cùng địa vị. Càng ngày càng có nhiều cường giả bế quan đã lâu hoặc biến mất nhào nhào xuất thế, tuyên bố muốn tham gia vô song đại chiến. Thời gian cấp tốc trôi qua, vì tu luyện, Tần Quân cố ý ở lại thời không tuyệt địa, nương theo tu vi hỗn độn chí thánh, chấn thủ giả cũng không làm gì được hắn. Hắn vốn định mang thủ hạ đi, nhưng thời không tuyệt địa lại xém chút sụp đổ, cũng may hệ thống kịp thời nhắc nhở, nếu không thời không tuyệt địa sẽ triệt để biến mất. Thế giới hiện thực đã qua một tháng, còn Tần Quân thì trong thời không tuyệt địa đã chờ được mấy chục ức năm, thành công đột phá lên hỗn độn chí thánh cảnh hậu kỳ. Hỗn độn chí thánh cảnh nó không thuộc về hệ thống tu luyện bình thường, nhưng tiếp theo muốn đột phá đại đạo chí tôn cảnh. Về phần trực tiếp đột phá đến tầng mấy thì hắn cũng không rõ. Trải qua thăm dò, Tần Quân có thể cùng với đại đạo chí tôn cảnh nhị trọng thiên như Dương Tiễn giao thủ. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng không có sử dụng bản lĩnh chân chính, Tần Quân cũng không có xuất toàn lực. Nói tóm lại, Tần Quân đã có lực lượng để đối địch với đại đạo chí tôn cảnh, để Dương Tiễn, Quan Vũ, Triệu Vân và Hình Thiên kinh ngạc không thôi. Chỉ duy có Bách Lý Thủ Ước là bộ dáng coi đó là điều đương nhiên. Đắc Kỳ tỷ tỷ, sao Tần Quân ca ca vẫn còn chưa trở lại vậy? Ở trong đình viện, Tiểu Ly dùng ngón tay vòng quanh mái tóc nhàm chán hỏi. Cho đến ngày nay, nàng vẫn thích xưng Tần Quân là Tần Quân ca ca, không thích gọi là bệ hạ, bà gọi Tần Quân ca ca thì nghe nó êm tai, sướng hơn. Đắc Kỷ đang dùng thần thức xem xét quyển trục này chính là Bách Lý Thủ Ước chế thành, ghi chép lại sau khi Tần Quân rời đi những sự kiện phát sinh trong vũ trụ. Tần Quân cố ý để hắn làm nhiều mấy bản để cho thân tín của mình ngó xem. Sắp rồi, Tiểu Ly ngoan, bệ hạ phải vì vô song đại chiến mà chuẩn bị chứ. Con mắt của Đắc Kỷ cũng không chớp mà trả lời, giờ phút này trong lòng nàng đang đắm chìm ở trong sử thi âm mầm dậy sóng của vũ trụ. Tiểu Ly chu môi, còn ra vẻ người lớn thở dài một tiếng. Nội vũ trụ, bản tôn lại về rồi đây. Đúng lúc này một âm thanh vô cùng bá đạo trong nội vũ trụ nổ vang, cho dù là Đắc Kỷ cùng Tiểu Ly cũng bị chấn động ù tai. Tiếng cuồng tiếu trong nội vũ trụ vang vọng thật lâu, gây nên vô số xôn xao. Bách Lý Thủ Ước đang ở trên một ngọn núi sắc mặt kịch biến, lúc này liền buông vỏ rượu trong tay xuống chậm rãi đứng lên, diện mục dữ tợn, trong mắt lóe lên sát ý cùng cừu hận. Chí tôn vô địch. Bách Lý Thủ Ước cơ hồ cắn chặt hàm răng phun ra bốn chữ này. Đời này của hắn người hận nhất chính là chí tôn vô địch, thậm chí cừu hận còn mạnh hơn cả hỗn độn thần chủ. Ở một bên khác, Dương Tiễn, Quan Vũ, Triệu Vân, Hình Thiên tập hợp lại một chỗ, thực lực còn đó để cho bọn hắn tránh khỏi sẽ đi gần. Nghe được âm thanh của chí tôn vô địch, sắc mặt đều kịch biến. Chí ít là đại đạo chí tôn cảnh lục trọng trở lên, Triệu Vân trầm giọng nói trong mắt ngập tràn chiến ý. Dương Tiễn, Quan Vũ, Hình Thiên ngồi trên bệ đá, trên mặt họ không khỏi lộ vẻ cuồng nhiệt. Lần này vô song đại chiến, bọn hắn không chỉ phải bảo hộ Tần Quân để làm mục tiêu, mà còn phải chứng minh mình có thể khiêu chiến thần thoại. Nếu vô song đại chiến không có hạ thần võ, tuyệt đối không cách nào gây nên oanh động lớn như vậy, không chỉ hiện tại lại có thêm một chí tôn vô địch nữa. Ngay ở thời điểm chúng sinh kinh ngạc là ai đang nói chuyện thì âm thanh của chí tôn vô địch lần nữa vang lên. Mấy chục tỷ năm qua đi, các ngươi còn nhớ chí tôn vô địch ta không? Không nhớ rõ cũng được, vô song đại chiến này. Các ngươi liền nhìn bản tôn chiến thắng hạ thần võ, âm thanh cuồng vọng rung động linh hồn của các sinh linh, trong chốc lát toàn bộ nội vũ trụ, vô số tiên vực đều oanh động. Chí tôn vô địch, thật hay giả đây? Ối giời, chí tôn vô địch vậy mà trở về rồi. Chí tôn vô địch cũng là một đại đế à, là nhân vật lóa mắt thời kỳ trung cổ. Cái này thì có trò hay để nhìn rồi. Chí tôn vô địch đại chiến hạ thần võ, hai vị nhân tộc đại đế chiến đấu tuyệt đối có thể ghi nhập vào sử sách. Chí tôn vô địch trở về, phát hiện Bách Lý Gia bị diệt, hắn sẽ làm sao? Coi như thiên đế xong rồi. Nội vũ trụ nghị luận về đề tài này nháy mắt bị chí tôn vô địch chiếm lĩnh, đồng thời không ít sinh linh đã nâng tầng thiên đế lên. Chí tôn vô địch là tổ tông của chí tôn thần điện và Bách Lý Gia. Hiện tại chí tôn thần điện vì hạ thần võ mà xum xoe, Bách Lý Gia thì bị thần thiên đế tiêu diệt. Nếu chí tôn vô địch biết được như thế nào mà không nổi giận. Thậm chí có người nói xem ra Tần Thiên Đế không có cách nào tham gia vô song đại chiến, bởi hắn rất có thể sẽ bị chí tôn vô địch lật tay tiêu diệt. Ở trong Lâm Thánh Tiên Vực cũng có âm thanh như vậy, khiến bầu không khí của Đại Tần Thiên Đỉnh ngưng trọng hẳn lên. Sau đó mấy ngày, chí tôn vô địch phảng phất như biến mất vậy, làm cho Lâm Thánh Tiên Vực có một cảm giác đè nén. Mà Tần Quân thì còn đang ở trong thời không tuyệt địa tu luyện, muốn đột phá lên hỗn độn chí thánh cảnh viên mãn. Tu vi đạt tới cảnh giới như Tần Quân, chỉ dựa vào việc khắc khổ tu luyện là cơ hồ không có khả năng tiến bộ. Nhưng Tần Quân có chỗ khác biệt, cả người mang theo liệt diễm đại đạo, đã ít đi rất nhiều đường nhánh quanh co. 10 ngày trôi qua, một ngày này Lâm Thánh Tiên Vực bị một cỗ uy áp kinh khủng quét sạch. Oanh! Lâm Gia Tiên Sơn đồng loạt bạo phát ra 4 cỗ khí thế trùng thiên, triệt tiêu uy áp khủng bố kia. À, 4 đại đạo chí tôn! Âm thanh của Chí Tôn Vô Địch bỗng nhiên vang lên, để sinh linh trong Lâm Thánh Tiên Vực phải xôn xao. Kẻ xấu phương nào dám quấy nhiễu Đại Tần Thiên Đỉnh? Dương Tiễn hét to, tựa như thiên đạo lôi âm rung động cả sinh linh. Hừ, kẻ xấu! Âm thanh của Chí Tôn Vô Địch lạnh xuống. Ngay sau đó cuồng phong từ sâu trong tinh không tứ ngược về phía Lâm Gia Tiên Sơn. Dương Tiễn, Triệu Vân, Quan Vũ, Hình Thiên cơ hội đồng thời xuất hiện ở trong tinh không phía trước của Lâm Gia Tiên Sơn, lấy nhục thân để bảo hộ Lâm Gia Tiên Sơn này. Cuồng phong bị lực lượng vô hình đỡ được, hình thành một cái trường phong hùng vĩ cao mấy trăm vạn trượng, để vô số sinh linh phải ngạn họng chân chối mà nhìn. Tiếng hít thở hơi khí lạnh, sợ hãi, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Rất nhanh thân ảnh của Chí Tôn Vô Địch xuất hiện như ánh sáng thái dương ở sâu trong tinh không lóe lên, mang theo diệu thế cường quang, rảo bước mà đến. Chỉ thấy hắn trên người mặc áo bào màu kim diễm, uy vũ bá khí, thân thể tới gần một trượng, tóc trắng buộc lại sau lưng, đôi mắt thì như thủy tinh. Đây chính là Chí Tôn Pháp Nhãn. Đây là Chí Tôn Vô Địch, tồn tại chói mắt của thời kỳ Trung Cổ. Một đời Chí Tôn Vô Địch có thể nói là truyền kỳ, nổi tiếng ở nhân tộc, ở nội vũ trụ. Con riêng không được hạ gia thừa nhận, từ nhỏ thì bị đuổi giết, sau lại được đại năng thần bí thu làm đồ đệ. Về sau giác tỉnh Chí Tôn Pháp Nhãn cùng với Chí Tôn Bá Thể mạnh mẽ quật khởi, dẫn dắt vô song đại chiến. Mặc dù là bại trong tay Hạ Thần Võ, nhưng lại đạt được sự tán thành của Hạ Thần Võ. Từ đó Hạ Gia không được khó xử hắn. Đằng sau Hạ Gia dần dần lui ẩn. Có người nói là Chí Tôn Vô Địch diệt trừ bọn họ, cũng có người nói Hạ Gia đã đi tới vị diện cao hơn. Đến tận đây thì Chí Tôn Vô Địch đã trở thành bá chủ của nội vũ trụ, ức vạn chủng tộc tất cả đều thần phục hắn. Cho đến thời kỳ mạt diệp của Trung Cổ thì Chí Tôn Vô Địch tiến về cổ thánh đế đạo, lưu lại một đoạn truyền thuyết về hắn. Tuy sau Chí Tôn Vô Địch cũng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu, thậm chí là đại đế, nhưng không có người nào càng truyền kỳ hoặc là bá đạo hơn được so với Chí Tôn Vô Địch. Bởi vì Chí Tôn Vô Địch hoành ép cả một thời đại, nội vũ trụ không người nào địch lại, mà bây giờ lại không có người nào dám nói mình vô địch cả. Mạc Nhược Hà không được, Thương Khung Yêu Đế không dám, Chu Hư Vọng thì không đủ tuổi. Thật mạnh, Hình Thiên tay cầm kiền thích sắc mặt âm trầm như muốn chảy nước. Dù cách nhau rất xa, bọn hắn cũng có thể cảm giác được bá khí của Chí Tôn Vô Địch. Phảng phất ở trong mắt của Chí Tôn Vô Địch chỉ có mình hắn. Triệu Vân lấy ra Chí Cao Long Hồn Thương, Quan Vũ thì lấy ra Thanh Long Hỗn Độn Đao, Dương Tiễn thì lấy ra Hoàn Vũ Tam Tiêm Đao. Ba vị thần tướng đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Trên một đỉnh núi, Bách Lý Thủ Ước ẩn nấp khí tức của mình, nhìn qua vị trí của Chí Tôn Vô Địch nghiến răng nghiến lợi. Tú tiểu tử, vì sư nhất định sẽ phế ngươi. Bách Lý Thủ Ước cắn răng nói, trong mắt hận ý gần như muốn ngưng thực. Tần Thiên Đế đâu? Gọi hắn cút ra đây, nhận lấy cái chết. Chí Tôn Vô Địch lạnh giọng nói, âm thanh vang vọng tinh không, chấn động cả mấy chục tiên vực chung quanh, gợn lên sóng lớn kinh thiên. Bốn đại đạo Chí Tôn trước mắt rõ ràng là không hạt bị hắn để vào trong mắt. Làm càn, Quan Vũ giận quát một tiếng, lúc này nâng cao Thanh Long Hỗn Độn Đao chém về phía Chí Tôn Vô Địch. Ở trong chốc lát, đao quang rét lạnh quét qua vũ trụ tinh không, vô số sinh linh chỉ cảm thấy đao khí đập vào mặt làm trước mặt đau rát. Đao khí nhấc lên sóng gió để vô số tinh cầu chỉ như hạt bụi trong trận cuồng phong không ngừng đong đưa, tùy thời có thể bị quét đi. Đối mặt với đao khí đủ để phá diệt hỗn độn, Chí Tôn Vô Địch mặt không biến sắc, thậm chí lộ ra nụ cười khinh miệt. Chén nâng tay phải lên tựa như là đang kéo ra cung để xạ tiễn. Băng, không gian vặn vẹo hoành hành mấy ngàn vạn dặm, Quan Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không cách nào ngang hàng đánh tới. Ngay sau đó miệng hắn phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài, nện vào Lâm Gia Tiên Sơn, rồi biến mất ở sau trong tinh không, không rõ sống chết. Một màn này để cho vô số sinh linh bị hù sợ. Quan Vũ là vũ thần của Đại Tần Thiên Đình, vậy mà trước mặt Chí Tôn Vô Địch không chịu nổi một kích sau. Triệu Vân, Dương Tiễn cùng Hình Thiên đều giật nảy mình, thần ma còn lại thì càng nghẹn họng mà nhìn chân chối. Đại đạo Chí Tôn cảnh ngũ trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Tôn Ngộ Không mang theo Hỗn Độn Tử Kim Bổng cắn răng nói, ở bên cạnh Lý Nguyên Bá, Trúc Dung, Nam Cực Tiên Ông, da đầu đều tê dại. Chí Tôn Vô Địch trong truyền thuyết lại lợi hại như thế. Tu vi của Triệu Vân không có công bố, cho nên, theo như bọn hắn nghĩ thì Quan Vũ là sức chiến đấu cao nhất rồi. Chí Tôn Vô Địch cười lạnh nói, Tần Thiên Đế đâu, dám làm mà không dám chịu sao, còn không mau cút ra đây. Hai mắt hắn bắn ra hồng quang khiếp người, phía sau cường quang bắn ra cả ức vạn trượng, khiến cho hắn phảng phất như một vị thần đại biểu cho ánh sáng, để linh hồn của chúng sinh rung động. Đây là Chí Tôn Vô Địch sao? Mạnh quá! Xong rồi, Tần Thiên Đế khẳng định đã bỏ chạy. Chí Tôn Vô Địch mạnh như thế thì Đại Tần Thiên Đỉnh xong đời. Rốt cuộc thì giới hạn sức mạnh của hắn nằm chỗ nào? Quả nhiên là Chí Tôn Vô Địch muốn tìm Tần Thiên Đế để tính sổ. Các sinh linh lúc này nghị luận ầm ĩ, phụ cận Lâm Gia Tiên Sơn cũng không chỉ là sinh linh của Đại Tần Thiên Đình mà còn có không ít các cái thế lực gia nhập hoặc là thám tử của thế lực khắp nơi tụ tập. Vô song đại chiến sắp tới, Tần Thiên Đế rất được chú ý. Đáng tiếc là Chí Tôn Vô Địch sớm đã tìm thấy Tần Thiên Đế. Tần Thiên Đế nhất định là không có cơ hội tham gia vô song đại chiến. Thực lực cỡ này, Doanh Chính nhìn thân ảnh của Chí Tôn Vô Địch mà song quyền siết chặt lại. Chí Tôn Vô Địch bày ra thực lực đã vượt quá suy nghĩ của hắn, rất khó mà tưởng tượng. Tu luyện vậy mà có thể đạt tới trình độ cao này sao? Chí Tôn Vô Địch người cũng như tên, lơ lửng ở phương xa mà để cho người ta cảm thấy một cỗ khí thế vô địch quấn thân. Mạnh như thiên cổ nhất đế Doanh Chính cũng không khỏi cảm thấy trong lòng sợ hãi. Đế Tuấn, Ngọc Đế, Đông Hoàng Thái Nhất, Hiên Viên Thần Nông, Đế Giang Sĩ Tín, Tái Hưng, các loại cường giả bá chủ hồng hoang giờ phút này đều trầm mặt nhìn Chí Tôn Vô Địch. Gia hỏa này chí ít phải đạt đến đại đạo chí tôn cảnh cửu trọng thiên trở lên. Bách Lý Thủ Ước cảm thán, tuy rằng hắn hận Chí Tôn Vô Địch nhưng không thể không nói, thiên phú của Chí Tôn Vô Địch xác thực là nghịch thiên, không hổ là người có tư cách trở thành đại đế. Đạt tới đại đạo chí tôn cảnh, không có cơ duyên nghịch thiên, muốn đột phá một tiểu cảnh giới, không phải dùng thời gian là có thể mài đi được. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh không lâm vào tịch mịch, uy áp của Chí Tôn Vô Địch để hô hấp của chúng sinh dồn dập, nhịp tim đập như chiến cổ vậy. Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng để bệ hạ hiện thân sau. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vân đứng ra, tiếng hét phẫn nộ của hắn tựa như chúa cứu thế, để khí thế của Đại Tần Thiên Đỉnh đột nhiên bạo tăng. Một tay giơ cao, chí cao long hồn thương, dáng người của Triệu Vân như một vị thần ngạo nghễ mà đứng. Cho dù mắt thấy Chí Tôn Vô Địch nhẹ nhõm đánh bại Quan Vũ, hắn cũng không sợ. Ánh mắt chuyển hướng Triệu Vân, Chí Tôn Vô Địch híp mắt cười lạnh, ngươi thì tính là cái gì? Ta chính là Đại Tần Thiên Đỉnh Triệu Tử Long. Triệu Vân đáp lời, trong tay chí cao long hồn thương bắt đầu chiến minh, phảng phất như có vô số cự long ẩn giấu trên đầu mũi thương. Pháp lực hình thành một ngọn lửa màu bạc theo mũi thương nổi lên. Mũi thương đang thiêu đốt, đinh, phát động nhiệm vụ phân nhánh, Chí Tôn Vô Địch mang theo lửa giận. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì ký chủ tiêu diệt hậu đại của Chí Tôn Vô Địch, dẫn đến việc Chí Tôn Vô Địch nổi giận. Nếu ký chủ đánh bại Chí Tôn Vô Địch, thu được một lần cực hạn thức tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần chỉ định triệu hoán, ba cơ hội truyền thừa kỹ năng, hai cơ hội thần ma đỉnh cao, hai lần thần ma phó bản, đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, trảm đại đế. Chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, bởi vì Bách Lý Thủ Ước kiêu hận với Chí Tôn Vô Địch đã đạt tới đỉnh điểm, lại thêm Chí Tôn Vô Địch muốn giết ký chủ. Nếu ký chủ giết chết Chí Tôn Vô Địch sẽ thu được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội tử trung giác tỉnh, hai cơ hội triệu hoán thần ma, năm cơ hội rút thưởng ngẫu nhiên, ba cơ hội hiển năng. Liên tục hai âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, làm hắn cả kinh mở mắt ra. Vì sao đột nhiên lại phát động hai nhiệm vụ, cũng đều bởi vì Chí Tôn Vô Địch. Chả con nhà bà lẽ. Tần Quân chậm rãi đứng dậy, giờ phút này hắn đang ngồi xếp bằng ở trên ức vạn đống xương cốt. Xa xa, chấn thủ dạ bị dọa đến vội vàng nhảy dựng lên, hoảng sợ nhìn hắn. Nơi này chính là chỗ sâu nhất trong thời không tuyệt địa, cho nên thời gian ở đây gần như đình trệ. Lúc trước cơ bất bại cũng không dám tới chỗ này tu luyện, nhưng Tần Quân lại dám, bởi vì thực lực của hắn đủ áp chế toàn bộ thời không tuyệt địa này. Không có mơ tưởng, Tần Quân liền biến mất tại chỗ, rời khỏi thời không tuyệt địa, chạy về nội vũ trụ, Lâm Thánh Tiên Vực. Sát thần này cuối cùng đã đi rồi. Chấn thủ giả lau mồ hôi lạnh trên trán, trên diện mục dữ tợn còn treo vẻ may mắn như được trở về từ cõi chết. Thời không tuyệt địa bài xích cực viêm ma thần, nhưng thực lực của Tần Quân lại quá mạnh, để cho cả thời không tuyệt địa cũng không làm gì được hắn. Chủ nhân, ta có lỗi với ngươi. Chấn thủ giả bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ngữ khí tràn đầy áy náy cùng tuyệt vọng. Người thực sự không sợ chết? Chí Tôn Vô Địch nhìn Triệu Vân mà hỏi, ngữ khí âm lãnh. Trong mắt hắn thì Triệu Vân là vô cùng ngu xuẩn, tự cho là tu vi đạt tới đại đạo chí tôn cảnh lục trọng thiên liền có thể chống lại hắn sao? Mệnh của Triệu Tử Long là thiên đế bệ hạ ban cho, tu vi của Triệu Tử Long cũng là thiên đế bệ hạ ban cho, muốn tổn thương bệ hạ nhà ta thì bước qua thi thể ta đã. Triệu Vân hào khí vượt mây, từng đạo ngân long quấn quanh thân thể hắn đều dài đến mấy chục vạn trượng, hình ảnh cực kỳ rung động lòng người. Phải âm rơi xuống, hai tay Triệu Vân nắm lấy chí cao long hồn thương, nghĩa vô phản cố lao về phía Chí Tôn Vô Địch. Tựa như một chùm sáng lướt ngang qua vũ trụ tinh không, vô số sinh linh đều bị đảm phách của Triệu Tử Long dọa sợ. Đối mặt với Chí Tôn Vô Địch cường thế vô song, cốt khí của Triệu Vân để cho người ta phải bội phục. Hừ, ngu xuẩn. Chí Tôn Vô Địch hừ lạnh một tiếng, nắm tay lần nữa oanh ra. Hắn chính là chí tôn bá thể, không cần đến pháp bảo, nhục thân cũng tức là pháp bảo. Lực quyền khủng bố để không gian phía trước cấp tốc phải vặn vẹo, thế phải rào sát nhục thân của Triệu Vân thành thịt nát. Nhưng lúc này thân hình Triệu Vân bỗng nhiên biến mất, một giây sau hắn vậy mà xuất hiện sau lưng Chí Tôn Vô Địch, thân thể nghiêng đi, tay trái giơ cao Chí Cao Long Hồn Thương, muốn đâm xuyên đầu của Chí Tôn Vô Địch, phá diệt thương. Nương theo tiếng quát của Triệu Vân vang lên, Chí Cao Long Hồn Thương hóa thành một quang mâu ngân sắc, cấp tốc xuyên thủng lồng ngực của Chí Tôn Vô Địch, ngân quang lóa mắt, Chí Tôn Vô Địch ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới là Triệu Vân có thể thương tổn được hắn. Dương Tiễn Hình Thiên trừng to mắt, các thần ma của Đại Tần Thiên Đình đều nín thở ngưng thần, ngước nhìn trận chí tôn đại chiến kia, có thể nói vô cùng kinh khủng. Phanh một tiếng, thờ dịp Chí Cao Long Hồn Thương đâm xuyên qua lồng ngực của Chí Tôn Vô Địch, Triệu Vân dẫm lên lưng của Chí Tôn Vô Địch một cước, nhưng Chí Tôn Vô Địch lại hóa thành khói trắng tiêu tán, đồng tử của Triệu Vân phóng đại, rõ ràng có chút không kịp chuẩn bị. Còn trước chờ y phản ứng lại thì Chí Tôn Vô Địch đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một đôi chí tôn pháp nhãn lóe ra lánh màng kỳ dị. Tốc độ cũng không tệ, nhưng ngươi hoàn toàn không phải đối thủ của bản tôn. Chí Tôn Vô Địch khinh mệt cười nói, chí tôn pháp nhãn ẩn chứa bản mệnh thần thông, mà hắn là tồn tại chí tôn pháp nhãn thứ nhất, ẩn chứa thần thông không chỉ là một loại. Cộng thêm với chí tôn bá thể thì lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là không phải tương đương với cảnh giới mà được, thậm chí là vượt cấp chiến đấu cũng rất dễ dàng. Nhìn chung một đời của Chí Tôn Vô Địch tuyệt đối là truyền kỳ, thậm chí có thể dùng chủ giác tiểu thuyết để mà hình dung, từ trong nghịch cảnh quật khởi rồi lại xưng bá cả một thời đại. Ở trong mắt của Chí Tôn Vô Địch thì Tần Thiên Đế chỉ là con giun con dế, tuy thực lực của bọn thủ hạ không tệ nhưng mà con kiến chung quy cũng chỉ là con kiến mà thôi. Một quyền đập xuống, Triệu Vân cấp tốc múa Chí Cao Long Hồn Thương nghênh tiếp, oanh một tiếng, Triệu Vân ngã bay xuống rồi tan biến trong tinh không. Nhưng một giây sau Triệu Vân lại lần nữa đánh tới, không chỉ Triệu Vân mà là Quan Vũ cũng từ một phương hướng khác trở về. Thanh Long pháp tướng chiếm cứ nhục thể, Triệu Vân thì là ngân long vòng quanh người, hai vị thần tướng phảng phất như long tổ, khí thế như hồng. À, các ngươi đều là chí tôn bá thể, không phải là đời sau của bản tôn sao? Người có được chí tôn bá thể không chỉ là đời sau của hắn mà còn có thể là người của Hạ gia. Vừa nghĩ tới Hạ gia thì trong mắt hắn liền bắn ra sát khí khiếp người. Quan Vũ cùng với Triệu Vân cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhào nhào đánh tới, trong chớp mắt liền đến trước người Chí Tôn Vô Địch. Trường thương và đại đao từ phương hướng khác nhau công tới, Chí Tôn Vô Địch không sợ hãi chút nào, chỉ dùng tay không mà tiếp đón. Chí Tôn bá thể có thể nói là thể chất cứng rắn nhất trong vũ trụ, lực lượng cực kỳ khủng bố, công hay thủ đều là đỉnh cấp, đúc nên tên tuổi về thể chất mạnh nhất. Trường thương của Triệu Vân như rồng, tốc độ của thương đã bước vào hóa cảnh, phát ra ức vạn thương khí. Quan Vũ thì đại khai đại hợp, vung vẩy thanh long hỗn độn đao, đao khí ngang dọc tứ ngược trong tinh không, đáng tiếc là không đả thương được Chí Tôn Vô Địch. Chí Tôn Vô Địch không có xuất thủ, dựa vào nhục thân cùng pháp lực, mặc cho Quan Vũ cùng Triệu Vân công kích như thế nào, mí mắt của hắn không chớp dù là một cái. Các ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chí Tôn Vô Địch xem thường nói. Lời này vừa dứt thì một chùm sáng đen phóng tới, đường kính đạt tới 10 trượng, Chí Tôn Vô Địch cả kinh vô thức né tránh, hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy Dương Tiễn giơ cao Hoàn Vũ Tiêm Tam Đao mà đánh tới. Chí Tôn pháp nhãn, trong nháy mắt Chí Tôn Vô Địch nhận ra con mắt thứ ba giữa mi tâm của Dương Tiễn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Đầu tiên là Chí Tôn bá thể, giờ lại là Chí Tôn pháp nhãn nữa. Chí Tôn Vô Địch không phải người ngu ngốc, trong chốc lát liền liên tưởng đến rất nhiều, sát cơ trong mắt càng tăng. Giờ phút này toàn thân Dương Tiễn quấn quanh bạch khí quỷ dị, tức giận xông lên. Hắn cùng với cũng không phải chí tôn bình thường, mà là đại đạo chí tôn, người mang đại đạo chiến đấu, thực lực tuyệt đối là không phải nhị trọng thiên, có thể xem xét được. Không chỉ Dương Tiễn mà Hình Thiên cũng động khí tức khủng bố chấn cho toàn bộ Lâm Gia Tiên Sơn, phải lay động một cách hết sức kịch liệt. Không thể nào đơn giản mà nắm bắt được hành tung của bọn hắn. Thật mạnh! Hậu Nghệ lúc này mồ hôi lạnh lâm ly, hắn là thiên đạo chí thánh cảnh hậu kỳ, đối mặt với khí tức của đám người chí tôn vô địch mà cũng cảm thấy hoảng sợ. Nếu không phải là đại đạo chí tôn trưởng khống lực lượng cực kỳ tinh chuẩn, nội vũ trụ sẽ bị hủy diệt. Chí tôn vô địch là nhân tộc đại đế, tuy tính tình cao ngạo nhưng quyết không làm sự tình như hủy diệt vũ trụ. Bốn người Triệu Vân càng không cần phải nói, phía dưới còn có tướng sĩ của Đại Tần Thiên Đình, còn hắn tự nhiên không thể phá diệt vũ trụ. Nhưng cho dù bọn hắn thu liễm lực lượng cùng khí tức thì không gian chung quanh vẫn không chịu nổi sức chiến đấu, bắt đầu xé rách, tựa như từng con rết lớn dữ tợn liên tiếp xuất hiện và nhanh chóng lớn mạnh. Không nghĩ tới Đại Tần Thiên Đình lại có nhiều cường giả như vậy. Đây chính là Chí Tôn Vô Địch a, lại bị các thần tướng của Đại Tần Thiên Đình của Tần Thiên Đế kiềm chế. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì vũ trụ sẽ bị phá diệt. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn muốn quan chiến nữa không? Đây chính là nhân tộc đại đế của thời Trung Cổ, quá mạnh. Các sinh linh thấy mà nhiệt huyết dâng trào, tuy không thấy rõ đại đạo chí tôn chiến đấu, nhưng thanh thế cùng khí tức cũng đủ để huyết mạch của bọn họ sôi lên sùng sục. Bách Lý Thủ Ước đứng ở trên cây cao mà sắc mặt vô cùng có coi. Hắn nhìn ra được chí tôn vô địch không có sử dụng bản lĩnh chân chính, mà là đang quan sát đám quan vũ Triệu Vân cùng Dương Tiễn, đồng thời hắn có thể cảm giác được sát khí của chí tôn vô địch đang tăng lên. May mắn là bệ hạ không có ở đây. Trong lòng của Bách Lý Thủ Ước cầu nguyện, Thiên Đế bệ hạ ngàn vạn lần không nên trở về cái thời điểm này. Đúng lúc này thì một cỗ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống, dừng tay. Giống như ức vạn lôi đỉnh oanh minh, chúng sinh đều bị oanh động đến điên đảo tâm thần. Đám người chí tôn vô địch đang giao chiến vội vàng bắn ra, đề phòng nhìn lại. Phía trên tinh không không có một ai, chỉ có vô số thiên thạch cuộn lên, liên miên mấy ngàn vạn dặm. Các người muốn khiêu chiến cũng nên đợi đến vô song đại chiến. Âm thanh này chính là của Hạ Thần Võ. Chúng sinh chưa từng nghe qua âm thanh Hạ Thần Võ, nhưng từ lời nói cũng có thể đoán ra được. Người dám ẩm lúc mấu chốt này nhảy ra, ngoài trừ Hạ Thần Võ còn có ai như vậy nữa? Sắc mặt của chí tôn vô địch trong nháy mắt âm trầm lại, hắn cắn răng nói, bản tôn làm việc liên quan gì đến ngươi? Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên đều rung động nhìn qua, tuy khí tức của Hạ Thần Võ cùng với chí tôn vô địch để bọn hắn nhìn không thấu, nhưng bọn hắn luôn có một loại cảm giác chính là Hạ Thần Võ mạnh hơn. Chí tôn vô địch, ngươi chỉ có chút khí lượng ấy thôi sao? Âm thanh của Hạ Thần Võ vô cùng lạnh lùng, so sánh với nhau thì chí tôn vô địch đã lộ ra vẻ không đủ trầm ổn. Hắn có cuồng ngạo thì cũng bị áp chế một chút. Ngươi không phải muốn chiến thắng ta sao? Sao không ở trong vô song đại chiến đường đường chính chính mà chiến? Nếu ngươi có thể thì ta cũng không ngăn cản ngươi. Nghe vậy, chí tôn vô địch nắm chặt song quyền, hắn nỗ lực bình phục tâm tình lại, ánh mắt quét về phía bốn người Triệu Vân, ném lại một câu rồi rời đi. Lại để cho các ngươi sống thêm một đoạn thời gian. So với Bách Lý Gia thì hắn càng để ý tới danh tiếng hơn. Hắn nhất định phải đường đường chính chính mà đánh bại Hạ Thần Võ để chứng minh cho thế nhân thấy chí tôn vô địch hắn mạnh hơn được Hạ Thần Võ. Hắn mới là chí tôn bá thể mạnh nhất trên đời. Cứ như vậy, chí tôn vô địch biến mất không thấy đâu nữa. Âm thanh của Hạ Thần Võ không vang lên nữa, tình không lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Bốn người Triệu Vân cúi đầu, bọn họ không có may mắn sống sót sau tai nạn, mà trong lồng ngực lúc này chỉ tràn ngập lửa giận mà thôi. Chí tôn vô địch, ở vô song đại chiến ta tất chén ngươi. Dương Tiễn nắm chặt song quyền trầm giọng quát. Triệu Vân thì không nói một lời, quay người bay về. Hiện tại hắn chỉ muốn mạnh lên thôi, lần sau tái chiến với chí tôn vô địch nhất định là phải rửa nhục. Quan Vũ thì lắc đầu, Hình Thiên cũng không nhiều lời. Trận chiến này nếu không có Hạ Thần Võ nhúng tay, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, trong lòng bọn họ làm sao mà dễ chịu cho được. Sau khi chí tôn vô địch rời đi, tin tức cũng theo đó truyền ra, dẫn vào toàn bộ nội vũ trụ. Tần Thiên Đế rốt cuộc chịu nhục. Đại đế uy vũ à? Chí tôn vô địch không hổ là hào kiệt của nhân tộc, hoành ép Tần Thiên Đế để cho Tần Thiên Đế không dám lộ đầu ra ngoài. Tần Thiên Đế cũng không gì hơn cái này, hắn diệt Bách Lý Gia thì sống không được bao lâu. Chí tôn vô địch lại muốn khiêu chiến Hạ Thần Võ sao? Lần này chí tôn vô địch đã mạnh hơn, không biết là có thể chiến thắng được Hạ Thần Võ hay không. Mỗi một tiên vực đều bắt đầu nghị luận về việc này. Tần Thiên Đế không ai bì nổi lại bị chí tôn vô địch ép tới không dám xuất đầu, khiến cho đám sinh linh kiêu hận Tần Thiên Đế sảng khoái không thôi. Những sinh linh xem trọng Tần Thiên Đế cũng không nhịn được mà thất vọng. Sau khi diệt đi Bách Đi Ra, khiến cho Tần Thiên Đế ở nội vũ trụ có một nhóm tín ngưỡng giả rất lớn, thậm chí là cho rằng hắn có thể siêu việt cả Hạ Thần Võ. Bây giờ chí tôn vô địch để mắt tới Tần Thiên Đế, Tần Thiên Đế còn có thể đi được bao lâu? Đợi chí tôn vô địch rời đi thì không bao lâu, Tần Quân vừa gấp gáp trở về, Lâm Gia Tiên Sơn đã lâm vào tịch mịch. Trong đình viện, Tần Quân ngồi trước bàn đá, Đắc Kỷ, Tiểu Ly, Hắc Diệp Tiên Tử, Lâm Ngọc Kỳ đứng phía sau, mà trước mặt hắn là Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn, Hình Thiên, Bách Lý Thủ Ước, còn có một đám thần ma ở trên thánh nhân cảnh. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Chí tôn vô địch, Tần Quân chậm rãi phun ra bốn chữ này, ngữ khí vô cùng băng hàn, để mọi người như rơi vào hầm băng. Tôn Ngộ Không nhà răng vỏ đầu mắng, bệ hạ, thù này chúng ta không thể nhịn à. Bị chí tôn vô địch đến bắt nạt, nếu không có Hạ Thần Võ can thiệp, hậu quả khó mà lường được. Mấu chốt nhất là Tần Quân bế quan tu luyện lại bị ngoại giới cho rằng hắn nhu nhược, những thủ hạ bọn kia sao có thể chịu được chứ? Vô song đại chiến, mạc tướng nhất định chạm thủ cấp của chí tôn vô địch. Triệu Vân quỳ xuống ôm quyền trầm giọng nói, vừa đạt được Tần Quân khen thưởng thì liền bị chí tôn vô địch dẫm đạp, để trong lòng hắn vô cùng xấu hổ. Đám người Dương Tiễn Quan Vũ sắc mặt cũng vô cùng khó coi, cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao thì Chí Tôn Vô Địch xác thực là quá mạnh, mạnh đến để cho bọn hắn dù là cùng tiến lên thì cũng không làm gì được người ta. Hệ thống, trong thần ma thích hợp với kim cương đại đạo nhất là ai vậy? Trong lòng Tần Quân dò hỏi, lúc đầu hắn không muốn sử dụng quá sớm đại đạo truyền thừa, mà muốn ở trong vô song đại chiến, cho Hạ Thần Vũ một cái kinh hỉ không tưởng tượng được. Đáng tiếc là Chí Tôn Vô Địch lại cắt ngang kế hoạch của hắn. Phàm thần ma có nhục thân trí cường thì đều có thể, tỉ như Tổ Vu, Ngộ Không, Nguyên Bá. Đặc biệt nhắc nhở, đại đạo truyền thừa không thể sử dụng lặp lại, hệ thống cấp tốc trả lời, cũng không cho Tần Quân một đáp án tinh chuẩn. Thần ma khác biệt tiến hình đại đạo truyền thừa thì hiệu quả sẽ không giống nhau. Hắn ngẩng đầu quét mắt về đám thần ma, Nguyên Bá. Tần Quân trầm giọng nói, Lý Nguyên Bá trong đám người ngẩn ngơ, làm thần ma còn lại đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Lý Nguyên Bá chỉ có tu vi thánh nhân cảnh trung kỳ, ở trong bọn họ cũng không tính là đột xuất. Nhưng luận công cực khổ thì Lý Nguyên Bá ở Đại Tần Thiên Đình đủ xếp trong 10 vị trí đầu, bao nhiêu lần đại chiến đều có thân ảnh Nguyên Bá trong đó. Bệ hạ, xin hỏi có gì phân phó? Lý Nguyên Bá vò đầu hỏi, tâm lý không khỏi nghĩ, bệ hạ không phải là muốn để hắn đi đánh Chí Tôn Vô Địch đấy chứ? Tuy rằng hắn hiếu chiến nhưng cũng biết mình cùng với Chí Tôn Vô Địch chênh lệch xa cỡ nào. Chấm để cho người mạnh lên, Tần Quân nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Bá mà nói, lời vừa nói ra làm tất cả mọi người đều động dung. Để Lý Nguyên Bá tiến hành kim cương đại đạo truyền thừa đi. Trong lòng Tần Quân phân phó, Chí Tôn Vô Địch khiêu khích đã để hắn thực sự tức giận. Ở thời kỳ hỗn độn chờ đợi lâu như vậy, tính tình của hắn cũng khá là tốt, nhưng vẫn bị Chí Tôn Vô Địch này chọc giận. Lý Nguyên Bá kinh hỉ, lúc này đồ án liệt diễm ở mi tâm của Tần Quân bỗng nhiên phát ra một cỗ hấp lực cường đại. Chúng thần ma đều hô hấp dần dập, ai mà không muốn mạnh lên. Sở dĩ lựa chọn Lý Nguyên Bá là vì thiên phú Tổ Vu quá mạnh, sau khi đại đạo truyền thừa có thể sẽ thoát ly khỏi sự trưởng khống của Tần Quân. Về phần Tôn Ngộ Không thì hắn luôn cảm thấy cương đại đạo không thích hợp với đối phương. Triệu Vân Quan Vũ thì vừa được ban thưởng, không thể lại thiên vị quá. Hình Thiên thì không có khả năng cho đại đạo truyền thừa, chỉ cực hãn thức tỉnh đã mạnh thế rồi, còn đại đạo truyền thừa nữa thì còn đến cỡ nào? Băng thủy đại đạo có nên dùng không đây? Tần Quân do dự, đám thần ma thì hai mặt nhìn nhau, bắt đầu thấp giọng thảo luận, Lý Nguyên Bá rốt cuộc sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em cũng thông cảm, nhiều khi mình đang đọc phải phân tâm, như là đang đọc mà có đứa em là của mình nó nhắn tin thì mình cũng phải trả lời nó là đang bận anh em. Mình cũng chỉ dám nói một chữ thôi chứ mình không có chat lại để cho nó biết là mình đang đọc truyện đấy thôi. Rồi thì bye bye anh em nhé, hẹn gặp lại những phần sau.